tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, gocchuyenaudio.com, sáng hôm sau, tại trụ sở hành chính của quan phương Võ Lâm. Trên màn hình lớn đang chiếu lại bản thu hình của tổ đội vượt phụ bản tối qua, ngay cả CEO công ty là Cao Vệ Bình bởi vì tính nghiêm trọng của vấn đề dùng công cụ gian lận cũng cố ý chạy đến phòng của tổ kỹ thuật. Clip thu hình phụ bản kết thúc sau 10 phút, toàn bộ phòng làm việc trở nên lặng ngắt như tờ. Một lát sau, tổng quản lý tổ kỹ thuật Chu Dương trước hết lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói: Cao tổng, đội ngũ ở server Thủy Long Ngâm này, Nga Mi Thất Giả Tuyết lợi dụng phương pháp trồng tầng xuất huyết cho boss lên đến 15 tầng, mà 15 tầng xuất huyết sẽ khiến boss tiến vào trạng thái huyết băng, lực phòng ngự giảm xuống 50%, tốc độ đánh sẽ gần như là nhanh gấp đôi, cho nên mới phá được kỷ lục. Bên đội của server Thước Kiều Tiên Lệnh khu 5 Võng Thông cũng là áp dụng nguyên lý này, nhưng bên họ là đường môn trồng xuất huyết, trong thời gian ngắn cũng cấp tốc trồng 15 tầng. Cao Vệ Bình nói: có phát hiện dấu vết của phần mềm gian lận không? Chu Dương nói: tất cả số liệu đều bình thường, không có dấu hiệu lợi dụng phần mềm hoặc trình tự can thiệp vào trò chơi. Cao Vệ Bình nhìn thoáng qua bảng thống kê số liệu. Chu Dương tiếp tục nói: thành viên của cả hai đội này đều rất lợi hại, dựa theo hệ thống trình tự trong game thống kê ra, Nga Mi Thất Giả Tuyết cùng với cái bang Nhất Bạch Nhị cùng bên khu 7 Điện Tín, tốc độ tay những lúc bùng phát vượt hơn 500, đường môn Lưu Danh Bách Thế tốc độ tay luôn duy trì ở mức 200, vừa đánh boss còn có thể đánh chữ chỉ huy, nhìn rất thành thạo. Những người còn lại tốc độ tay cũng nhỉnh hơn người chơi thông thường nhiều lắm. Cao Vệ Bình gật đầu: còn bên Võng Thông? Chu Dương nói: đội ngũ bên Võng Thông cả 6 người tốc độ tay đều TAN 300, trong đó đường môn đánh chính lúc bùng phát cũng hơn 500. Cao Vệ Bình cao mày: tốc độ tay 500, nếu đặt ở liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là cao thủ số 1 số 2. Lần này đột nhiên xuất hiện nhiều người chơi lợi hại như vậy, có gì đó rất bất thường. Có phải là chiến đội nào đó lập tài khoản đi luyện binh không? Chu Dương nói: khả năng này không lớn lắm, hai hôm nay đúng lúc là hội nghị trước mùa giải của Yên Minh, đội phó và đội trưởng của 16 chiến đội đều đến Đế Đô dự họp. Đội trưởng không ở nhà, đội viên hẳn là không lớn gan đến mức đi lập ức phụ chơi game đánh phụ bản. Cao Vệ Bình gật đầu: cậu liệt ra IP đăng nhập, tư liệu đăng ký cùng với số liệu bản sao toàn bộ thống kê lại một lần, làm ra danh sách rồi nộp cho tôi đi tìm lý chủ tịch bên phía Liên Minh, để xem rốt cuộc là ra làm sao. Chu Dương nói: vâng Cao tổng, tư liệu tôi sẽ lập tức in ra cho ngài. Còn về đổi mới bảng xếp hạng và phát phần thưởng, tạm thời không động đến. Cao Vệ Bình nói: ừ, bảo là chúng ta đang điều tra, trong 24 giờ sẽ cho ra kết quả. Buổi sáng đúng 9 giờ, Liên Minh tổ chức hội nghị chiêu đãi ký giả trước hội nghị. Các chiến đội đều phân biệt chia ra, mỗi người có 30 phút để tiếp nhận phỏng vấn riêng của các truyền thông, các phóng viên bô quanh các đội trưởng cùng đội phó thi nhau hỏi các loại vấn đề, phóng viên ôn hòa thì chỉ hỏi kiểu như mùa giải năm nay chiến đội đã chuẩn bị như thế nào, cũng không thiếu phóng viên miệng lưỡi chua ngoa hỏi các vấn đề bén nhọn. Đội trưởng Lương Tân Hải của chiến đội Hoa Hạ được xem là đội trưởng tốt tính nhất Liên Minh, đương nhiên cũng bị hỏi. gocchuyenaudio.com thảm nhất, nữ phóng viên Lương đội, sau khi xuyên đội rời đi, thành tích Hoa Hạ tụt dốc không phanh, đối với trận đấu trước mắt anh có an bài gì không? Lương Tân Hải cười cười: xuyên đội ra đi, giao lại Hoa Hạ cho tôi sẽ cố gắng hết sức dẫn dắt tốt đội ngũ của mình. Bởi vì Hoa Hạ đang trong giai đoạn điều chỉnh chiến thuật, tôi tin mùa giải năm nay thành tích sẽ có khởi sắc. Phóng viên lại hỏi: ở mùa giải trước Hoa Hạ đã bị đào thải ngay vòng đấu đầu tiên, Lương đội có lời giải thích gì gửi đến fan hâm mộ Hoa Hạ không? Lương Tân Hải nói: lần đó thay đổi rất nhiều đội viên, những người mới vẫn còn lạ lẫm, phải dung hợp với lẫn nhau, thành tích có chút không như ý, cho nên tôi cảm thấy rất có lỗi đối với những người đã luôn ủng hộ Hoa Hạ. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong mùa giải năm nay. Phỏng vấn các chiến đội đều được tách ra, lúc Hoa Hạ tiếp nhận phỏng vấn thì Tần Dạ đang ở hậu trường dùng điểm tâm, nghe ngoài kia Lương Tân Hải bị hỏi đến thảm như vậy, mới nhịn không được nhắn tin cho Lưu Xuyên: Tiểu Lương bị phóng viên hỏi đúng thảm. Mãi một lúc sau mới thấy Lưu Xuyên hồi phục, mới nãy ngủ quên, tên này, giờ này còn dám ngủ nướng, Tần Dạ hỏi không có khóa, Lưu Xuyên dậy rồi nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng, sau đó trở lại phòng ngồi xuống bàn, vừa uống sữa vừa trả lời sáng nay không có khóa nên ngủ thêm một lát. Sao, Lương Tân Hải bị phóng viên vây hỏi có khóc lên không? Tần Dạ nói không, cậu ta lúc nào cũng treo mặt nạ mỉm cười trước mặt truyền thông. Lưu Xuyên nói mặc kệ đi, cừu con phải rèn luyện nhiều mới tiến bộ. Phải rồi, hôm nay chủ tịch có tìm cậu với Lộc Tường không? Tần Dạ cũng cảm thấy nghi hoặc không, mới nãy có thấy Cao Tổng ghé qua, nhưng hoàn toàn không đá động gì tới chuyện phá kỷ lục thế giới với đám tuyển thủ bên này. Lưu Xuyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, phỏng chừng bên kia võng thông tra được cái gì đó không đúng, nên họ còn bận thương thảo giải quyết thế nào. Cậu với Tiểu Lộc cũng đừng lo lắng quá. Cũng ngay lúc này, bên trong phòng họp mini của khách sạn, trên màn hình đang truyền phát lại bản thu hình toàn bộ quá trình đánh phụ bản của hai đội ngũ phá kỷ lục sáng hôm nay. Trong phòng họp im lặng đến dị thường, mãi cho đến khi bản thu hình chấm dứt, Cao Vệ Bình mới nhỏ giọng nói, Chủ tịch ngài thấy chuyện này thế nào? Chủ tịch Liên minh tuyển thủ Lý Hán Tông trầm tư sờ cằm, nói vừa nhìn liền đoán ra là có vết tích của tuyển thủ chuyên nghiệp. Cao Vệ Bình gật đầu, chúng tôi cũng hoài nghi là tuyển thủ chuyên nghiệp nên quyết định điều tra cho rõ ràng rốt cuộc là tuyển thủ nào vi phạm quy định đánh phá kỷ lục thế giới trong game, hy vọng bên phía ông hợp tác. Lý Hán Tông cười tủm tỉm nói, Nga Mi Thất Giả Tuyết này đấu pháp giống Tần Dạ, còn cái bang có chút giống với phong cách của Tiểu Lộc Tường. Cao Vệ Bình đồng ý, tôi cũng cảm thấy như vậy. Lý Hán Tông đột nhiên chuyển lời, cơ mà tối qua hai đứa Tần Dạ với Lộc Tường tham gia tụ hội ở KTV suốt với mọi người, giống như không có thời gian lên mạng đánh phụ bản phá kỷ lục. Cao Vệ Bình, vậy ông nói ra làm cái gì? Lý Hán Tông kéo laptop của mình, mở ra hộp thư email, chỉ một cái mail bên trong, mỉm cười nói, cậu xem, đâu cần phí sức đi điều tra, đầu sỏ gây ra mọi chuyện ở đây này, cậu ta rất tự giác đi tự thú trước. Cao Vệ Bình, đưa mắt lướt qua nội dung trong mail, Cao Vệ Bình kinh. Góc truyện audio.com, ngạc là Lưu Xuyên, Lý Hán Tông cười nói, không sai, Lưu Xuyên bảo đây là đội do mình dẫn dắt, trong đội đều là bạn học chung đại học với cậu ta, tốc độ tay cực nhanh. Lần này Lưu Xuyên nhận lời làm huấn luyện viên giúp đội của trường mình nên mới dẫn cả đám vào game để luyện tập, bồi dưỡng bọn họ trở thành tuyển thủ đủ tư cách tham gia giải liên trường, sơ ý lỡ tay phá kỷ lục, đang xin chúng ta thứ lỗi đây. Cao Vệ Bình, Lý Hán Tông nói, nếu là Lưu Xuyên mang theo bạn học chơi game, vậy bên điện tín không cần tra nữa, Lưu Xuyên nổi danh là chỉ huy phụ bản siêu đẳng trước giờ, đánh ra kỷ lục như vậy tôi còn thấy thấp đâu. Cơ mà đội bên khu võng thông kia, có lẽ nên tra kỹ một chút. Cao Vệ Bình nói, ý của ông là, Lý Hán Tông nói, 6 người bên võng thông này, tôi đoán có lẽ là chiến đội của game nào đó đồng loạt chuyển đổi, chạy qua bên server mới của chúng ta bắt đầu lại. Cậu xem IP của 6 người này đều giống nhau, ở cùng một nơi xuất hiện 6 cao thủ, cách đặt tên còn thống nhất như vậy, rõ ràng 6 người họ là chung một hội. Cao Vệ Bình, Lý Hán Tông cười tùm tìm sờ sờ râu, coi bộ liên minh bên này sắp sửa được rót vào máu mới rồi. Cao Vệ Bình tức đến muốn cười ha ha. Lão chủ tịch này quả nhiên không hổ danh là Hồ Ly ha, nói chuyện với lão một lúc quả thực tức chết người. Cao Vệ Bình cũng hết cách, chỉ còn nước chờ người này đi thăm dò. Liên minh tuyển thủ cùng quan phương phát hành game lẫn nhau hỗ trợ, bên quan phương cần tuyển thủ làm quảng cáo sống để mở rộng trò chơi, liên minh cũng cần từ game khai quật ra lượng tân nhân có tiềm năng ổn định để thay thế dự bị cùng với sự ủng hộ của các fan hâm mộ. Quan hệ giữa hai bên trước giờ luôn hòa hợp, cũng từng chia nhau hợp tác rất nhiều quảng cáo cùng đại diện. Số lần Cao Vệ Bình tiếp xúc với Lý Hán Tông tự nhiên cũng rất nhiều. Lý Hán Tông được mọi người gọi là Lão Hồ Ly, cả ngày đều cười tùm tìm, thoạt nhìn như là người dễ tính, thực chất trong bụng luôn đầy những ý xấu. Dưới sự quản lý của vị này, liên minh tuyển thủ phát triển nhanh đến chóng mặt, vô số chiến đội vươn lên như trăm hoa đua nở, phát triển đầy mạnh mẽ. Mà vị này bản lĩnh lại không nhỏ, hàng năm không biết đào từ đâu ra một đống nguồn kinh phí tài trợ, nếu không phải người này, liên minh tuyển thủ cũng sẽ không có được quy mô như ngày hôm nay. Nhưng mà, Lão Hồ Ly có một tật xấu, rất là bao che khuyết điểm. Ông ta cứ như một con gà mẹ vươn cánh che chở cho đám tuyển thủ chuyên nghiệp dưới tay mình, chỉ cần tuyển thủ không trêu cho lão tức giận đến xù cả lông lên, ngược lại đối tượng tức xù lông là người khác thì Lý Chủ tịch sẽ rất vui lòng thay họ giải quyết hậu quả sau đó. Cao Vệ Bình trong lòng cũng rất rõ ràng, đội ngũ bên khu 7 điện tín chắc chắn là không đơn giản như mấy lời qua loa lúc nãy của Lý Hán Tông. Lý Hán Tông bảo không cần điều tra nữa, rõ ràng là đang lấp liếm dùm người mình. Thất Giả Tuyết là Tần Giả, Nhất cùng Nhị Bạch là Lộc Tường, phong cách đánh tốc độ tay, lại thêm quan hệ giữa hai người với Lưu Xuyên, không cần suy đoán nhiều cũng có thể sâu chuỗi cho ra kết luận. Nhưng mà Cao Vệ Bình cũng không có cách nào, dù cho điều tra ra được rồi thì làm sao? Bãi bỏ kết quả kỷ lục, xử phạt cấm tuyển thủ thi đấu. Chắc chắn đó là cục diện mà chẳng ai muốn nhìn đến. Hiện tại đại đa số ánh mắt của người chơi đều hướng về phụ bản đoàn. Góc truyện audio.com, 70 cấp mới mở ra, chỉ là một cái kỷ lục phụ bản 30 cấp nho nhỏ mà thôi, không mấy người quan tâm đến. Nhưng nếu như bởi vì vậy mà cấm hai tuyển thủ nổi danh như Tần Dạ và Lộc Tường thi đấu, có khi lại dẫn phát hỗn loạn khó mà tưởng nổi. Rốt cuộc là nên xử phạt hai người họ để giết gà dọa khỉ, hay là vờ như không biết để bọn họ tạm thời quá quan. Đang trong lúc Cao Vệ Bình tự suy ngẫm phương án giải quyết, bên kia Lý Chủ tịch lại bắt tay điều tra lai lịch của đội bên Võng Thông. Lý Chủ tịch quen biết khá rộng trong giới eSports, chỉ tới lui vài cuộc điện thoại đã nhanh chóng điều tra rõ ràng. Lý Hán Tông cúp điện thoại, quay đầu nói bên Thần Tích có một chiến đội tên FTD tháng trước mới tuyên bố giải tán. Cao Vệ Bình kinh ngạc, ý của ông là, bọn họ toàn bộ rời sang bên đây. Lý Hán Tông gật đầu, giới eSports bên Thần Tích năm nay có nhiều thay đổi lớn, nhà tài trợ của chiến đội kia lại đột ngột rút tài trợ, chiến đội mới phải bất đắc dĩ giải tán. Vài tuyển thủ trong đội không cam lòng rời khỏi nghề này, muốn tiếp tục thi đấu nên mới di rời cả đội sang đây. Lý Hán Tông dừng lại một chút mới nói tiếp, hiện tại giới eSports quốc nội cũng chỉ có vài game là có quy tắc thi đấu thành hình hoàn thiện, eSports Thần Tích cũng tương tự như Võ Lâm, bọn họ lựa chọn Võ Lâm cũng sẽ dễ quen tay hơn. Với lại sang năm Võ Lâm sẽ tăng thêm 2 danh ngạch chiến đội, nếu bọn họ thực sự muốn tham gia thi đấu thì hiện tại bắt tay chuẩn bị là kịp, lúc sang năm bắt đầu từ giải anh hùng tranh bá toàn quốc đi lên dần, đích thực là phương pháp nhanh nhất. Cao Vệ Bình hỏi thành tích của FTD bên Thần Tích như thế nào? Lý Hán Tông nói thực lực trình thể thì không thuộc hàng đứng đầu, có điều đội trưởng Lão Miêu của bọn họ là một tuyển thủ cực mạnh, rất nhiều chiến đội muốn chuyển nhượng cậu ta với giá trên trời, nhưng đều bị cự tuyệt. Tôi đoán có lẽ cậu ta không an tâm rời bỏ đội của mình, nên mới dẫn tập thể chuyển game như vậy. Cao Vệ Bình nghe vậy, sờ cằm trầm tư suy nghĩ, một đội trưởng có trách nhiệm như vậy quả thật rất đáng quý. Lý Hán Tông nói căn cứ vào các tin tức đáng tin cậy thì, 6 người này có lẽ là 6 tuyển thủ chủ lực của FTD, đội trưởng Lão Miêu bên kia nổi danh là siêu top, đặt ở Võ Lâm bên đây cũng coi như cao thủ cấp đại thần, các đội hữu còn lại của cậu ta trình độ nhưng thực ra chỉ ở mức bình thường. Cao Vệ Bình nói, Lão Miêu, tôi nhớ rồi, có phải là vị tuyển thủ năm trước từng lập hat-trick đoạt cúp ở giải cá nhân không? Lý Hán Tông cười nói, không sai, chính là cậu ta. Tốc độ tay của cậu ta có thể sánh ngang với Lưu Xuyên bên chúng ta, fan hâm mộ bên Thần Tích gọi cậu ta là thiểm điện miêu thần, ví von 10 ngón tay của cậu ta nhanh như thiểm điện. Cao Vệ Bình, Lý Hán Tông tiếp tục, cười tiếc là Lưu Xuyên lại nghỉ thi đấu, nếu không lần này xem như có được một vị đối thủ ngang cơ nhau rồi. Cao Vệ Bình, vậy lần phá kỷ lục thế giới này rốt cuộc giải quyết như thế nào? Cả hai bên đều có tuyển thủ chuyên nghiệp. Lý Hán Tông nói thì cứ dựa theo lẽ thường phát thưởng đi, mặc dù có tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng bên Võng Thông người ta là mới chuyển từ trò chơi khác qua, còn Lưu Xuyên bên Điện Tín đã nghỉ thi đấu, hai loại tuyển thủ này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta. Cao Vệ Bình đứng dậy nói, được rồi, vậy tôi đi về công bố thành tích bình thường, thông cáo đổi mới bảng cùng với Góc Chuyện Audio.com, phát thưởng như thường lệ. Lý Hán Tông gật đầu, đúng rồi, phụ bản 30 cấp thôi mà phát cũng vài cái đá ngũ hành, chả mấy ai quan tâm đâu. Cao Vệ Bình nói, vậy chủ tịch ngài làm việc của ngài tiếp đi, tôi về. Lý Hán Tông tủm tỉm cười nói, Cao Tổng đi thong thả. Tiễn bước Cao Tổng rồi, Lý Hán Tông mới nhấc điện thoại bấm số nội bộ, bảo người gọi Tần Dạ và Lộc Tường lên phòng. Tần Dạ gõ cửa phòng hợp ra vẻ bình tĩnh, chủ tịch ngài tìm tôi. Lộc Tường vò đầu, khẩn trương hỏi, chủ tịch tìm chúng cháu có việc gì à? Lý Hán Tông mỉm cười nói, hai cậu dạo gần đây có liên hệ với Lưu Xuyên không? Tần Dạ bình tĩnh nói, không có, cậu ta đã nghỉ thi đấu rồi không phải sao? Lý Hán Tông nói, tuy bảo là nghỉ rồi, nhưng dù sao cậu với Lưu Xuyên cũng từng là bạn thân nhất liên minh, nên thường xuyên liên lạc mới phải. Tần Dạ, Lý Hán Tông nói, cả Lộc Tường nữa, Lưu Xuyên tính ra là sư phụ của cậu, đừng vì sư phụ nghỉ thi đấu mà đoạn tuyệt qua lại đấy. Lộc Tường vội vàng gật đầu, dạ, cháu sẽ thường xuyên liên lạc với sư phụ. Lý Hán Tông tạm dừng một lát, biểu tình đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, mùa giải đã cận kề rồi, cả hai cậu đều là đội phó đội trưởng của chiến đội, làm việc gì cũng phải biết chừng mực, phải nên đặt tâm tư vào việc huấn luyện của chiến đội mình. Những chuyện khác đừng bận tâm tới nữa, cũng đừng lẫn lộn đầu đuôi ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Tần Dạ vội vàng nói, đã biết, cảm ơn chủ tịch. Lộc Thường cũng gật đầu theo, dạ biết. Lý Hán Tông mỉm cười nói, vậy được rồi, trở về làm gì thì làm đi. Hai người rời khỏi phòng họp, nhìn xung quanh không có ai, Tần Dạ lập tức lấy di động mở group QQ phát tin tức, mới nãy chủ tịch kêu tôi với Lộc Tường lên, coi bộ cả hai chúng tôi đều bại lộ. Lộc Tường hỏi, sư phụ, làm sao đây? Lưu Xuyên bình tĩnh nói, đừng gấp, Lý chủ tịch nói như thế nào? Tần Dạ nói, ông ấy không nói thẳng vào vấn đề, chỉ nói bóng nói gió vài câu, đại để là bảo hai chúng tôi nên thường xuyên liên hệ với cậu hơn, cũng nên để tâm vào chuyện huấn luyện, đừng lo chuyện khác. Ông ấy nhất định đã đoán ra là tôi với Lộc Tường. Lưu Xuyên cười nói, vậy là không sao rồi, lão hồ ly đây là đang muốn giúp chúng ta bao che chuyện này, đội bên Võng Thông phòng trừng lai lịch không nhỏ. Chuyện này có lẽ sẽ dừng ở đây, họ không tiếp tục tra đâu, hai người cứ an tâm chuẩn bị thi đấu đi. Tần Dạ nói ok, ngập ngừng một lát lại hỏi vậy ơ Thất Giả Tuyết đó. Tôi có thể on nữa không? Lưu Xuyên quả thực bó tay, tên này còn dám muốn on ơ đấy nữa. Chờ mấy hôm nữa chuyện này qua đi rồi tính, cậu rảnh rỗi on ơ đấy chơi chơi thì được nhưng tuyệt đối không được đánh phụ bản. Lưu Xuyên nói, Tần Dạ trả lời bằng một chữ ờ, sau đó nhét di động trở vào túi. Thực sự thì không phải Tần Dạ muốn chơi cái ơ kia, chỉ là cảm thấy đám người trong đội của Lưu Xuyên rất thú vị mà thôi. Một ngũ độc kiệm lời ngốc khờ, một đạo trưởng võ đang bình tĩnh nghiêm túc, còn có cái tên đại sư ăn nói thì xuẩn nhị, nhưng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt tình với người khác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng hat-trick, dẫn trên Wikipedia, trong thể thao, một hat-trick hoặc hat-trick có nghĩa là đạt được một thành tích tốt tới 3 lần trong một trận đấu, hoặc thành tích khác trên cơ sở chia thành 3. Ví dụ trong bóng đá hoặc khúc côn cầu trên băng, một cầu thủ. Góc truyện audio.com, bóng đá có thể ghi 3 bàn thắng vào lưới đối thủ, theo truyền thống thì một cầu thủ phải ghi 3 bàn liên tiếp thì mới gọi là hat-trick, nhưng ngày nay chỉ cần ghi 3 bàn là có thể gọi, trong khi ở một pha cricket khúc côn cầu trên băng, người ném bóng có thể đem lại 3 wicket trong 3 pha giao bóng. Hat-trick còn được dùng để miêu tả nhiều thứ khác, ví dụ đội bóng Inter Milan giành được 3 danh hiệu trong mùa giải năm 2009-10 thì họ thường được gọi là đã có được một hat-trick danh hiệu. Hay cầu thủ bóng đá Wayne Rooney được trao tặng 3 giải thưởng cá nhân cũng được gọi như vậy. Thuật ngữ hat-trick lần đầu tiên được sử dụng trong cricket để mô tả chiến công của Hart Stephenson năm 1858 và được sử dụng trong in ấn lần đầu tiên vào năm 1878. Cách chương.